Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, tích phân thi đấu. Đến cô nhi viện, nhìn thấy Vương Hải về sau, Tô Dương thoáng giải một chút tình huống, biết được huyết vệ 8 người cũng đã đột phá 4 cấp. Trong lòng cũng xem như có một cái cơ sở. Thực đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, không chỉ có là huyết vệ tu vi tăng lên rất nhiều. Liền Tô Tranh Úc San các nàng tiến bộ cũng phi thường lớn. Các nàng hiện tại đang hướng về ngũ trọng thiên giảo bước tiến lên. Hana Hina các nàng đều sắp đột phá đến tứ trọng thiên. Tiến cảnh tu vi phi thường nhanh. Lão bản, trước đó cái kia buôn thuốc phiện Dương Tiêu lại tới tìm chúng ta. Hắn muốn tại chúng ta nơi này bán độc phẩm. Vương Hải đi cùng Tô Dương tại trên bãi tập tản bộ thời điểm. Nhấc lên buôn thuốc phiện Dương Tiêu. Tô Dương thản nhiên nói. Trực tiếp từ chối hắn. Ta chỗ này không cho phép vào được độc phẩm mua bán. Vương Hải nói. Có thể dưới đáy đã có người kìm nén không được mua Dương Tiêu hàng. Trường Hà cấm độc thời gian đã lâu. Độc phẩm rất thiếu. Chúng ta tuy nhiên không coi trọng cái này một khối, nhưng hắn người thì không nguyện ý buông tha cục thịt béo này. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, người khác mua bán độc phẩm cái kia là người khác sự tình. Chúng ta không động vào là được, ngươi phân phó, chính chúng ta nhà dưới cờ khách sạn tửu lâu hộp đêm chỗ ăn chơi một mực không cho phép buôn bán. Độc phẩm, một khi phát hiện trực tiếp đánh gãy chân. Tốt, Vương Hải gật đầu theo tiếng. Đón đến, Vương Hải lại nói, lão bản, cái kia kim cảnh quan nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả. Chúng ta vốn là định đem Kim Thuận xử lý, có thể bởi vì Kim Dung quan hệ, chúng ta một mực không tiện hạ thủ. Lão bản ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tô Dương nhíu mày, trầm mặc một hồi nói, phía trên có quan hệ sao? Tốt nhất là có thể đem Kim Thuận điều đi. Đừng để hắn nhúng tay cục cảnh sát sự tình là được. Vương Hải nói. Ta ý nghĩ là cho Kim Thuận thủ hạ đút lót. Khiến người ta vu oan hãm hại. Đem Kim Thuận danh tiếng bôi xấu về sau hắn đoán chừng thì không tiếp tục chờ được nữa. Tô Dương lắc đầu nói. Biện pháp này không ổn. Vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn điều đi đi. Đúng. Kim Dung gần nhất có động tĩnh gì không? Vương Hải nói, hiệp trợ phụ thân nàng một mực điều tra chúng ta chứ sao? Tô Dương thở dài nói, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Vương Hải nói, liền quốc gia đều không quản được chúng ta. Bọn họ một cái nho nhỏ cảnh sát cục lại có thể lật lên sóng gió gì? Người không biết không sợ. Lão bản. Nếu là ngươi ưa thích Kim Dung người nữ cảnh quan kia lời nói. Chúng ta giúp ngươi đem nàng chộp tới đến. Tô Dương nhìn về phía Vương Hải. Lắc đầu cười nói. Khó trách ngươi không lấy nữ nhân ưa thích. Đối đại nữ nhân cũng không thể như thế lỗ mãng. Vương Hải cười khổ nói. Lão bản, ta là thay ngươi xoắn suýt a. Nữ cảnh sát kia thì làm ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Nếu như đem nàng giải quyết, chúng ta sự tình cũng có thể xuôi gió xuôi nước rất nhiều. Tô Dương cười nói tóm lại các ngươi không thể động Kim Thuận cùng Kim Dung. Người khác các ngươi tùy tiện trình. Vương Hải nói lên cái này, cục cảnh sát đại đội trưởng Trương Minh giống như đang theo đuổi Kim Dung. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lão bản, ngươi phải chú ý rồi. Tô Dương cười nói, ta không phải đã nói sao, người khác các ngươi tùy tiện trình, các ngươi đem cái kia Trương Minh biến thành thái giám ta là không có ý kiến. Vương Hải nói, cái kia gia hỏa ưa thích đánh bạc, chờ hắn lần sau đi sòng bạc, chỉnh hắn hai cỗ để hắn nhập hố, cam đoan để hắn sống không bằng chết. Tô Dương cười nói, có tin tức tốt thì thông báo ta. Tô Dương không muốn đối Kim Thuận Kim Dung ra tay nhưng cũng không có nghĩa là không biết đối với nó người hạ thủ. nó tiểu lâu la với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Giết cũng liền giết, về đến nhà, tiếp tục trò chơi, 7 giờ tối thời điểm, tích phân thi đấu bắt đầu. Cái này liền đoàn đội thi đấu Tô Dương đều phải ra sân. Này chủ yếu là vì bảo đảm vạn nhất, thua một trận tuy nhiên không đến mức mất đi tư cách. Nhưng Tô Dương vẫn cảm thấy lấy toàn thắng chiến tích đăng lâm đứng đầu bảng so sánh có mặt mũi. Nhất Diệp Thảo chiến đội hôm nay cần mặt đối với đối thủ là Thu Vũ chiến đội. Trận đầu 1 vs 1 trận đấu, Tô Tranh ra sân, trận đấu này là không thể triệu hoán sủng vật, hoàn toàn cũng là người chơi ở giữa thực lực so đấu. Đương nhiên rồi, triệu hoán sư có thể triệu hoán sủng vật. Tô Tranh đối thủ một tên thích khách đối với thương pháo sư uy hiếp rất lớn. Bất quá cái này cần nhìn là ai chơi thương pháo sư. Ta đi, dây áp thương, súng, a, thích khách, ẩn thân thuật đều bị nhìn xuyên. Một bộ này liên chiêu đánh thật đúng là tự tin, thì không sợ toàn bộ đánh hụt sao? Trận đấu không tới một phút thì kết thúc, đây cũng quá nhanh đi. Trận thứ hai muốn bắt đầu, tranh tử nữ thần tất cả kỹ năng làm lạnh, cần phải cũng không như ngươi vậy dễ dàng chiến thắng. Đệ nhất chàng chiến đấu kết thúc về sau, Tô Tranh kiên trì tiếp tục đánh trận thứ hai. Trận thứ hai bắt đầu, Tô Tranh tất cả kỹ có thể đi vào làm lạnh, nàng chỉ có thể dùng công kích thường công kích đối phương. Nàng đối thủ là cái linh kiếm sĩ. Linh kiếm sĩ đi bộ linh hoạt, tốc độ nhanh, thoáng cái thì đột tiến đến Tô Tranh phụ cận. Thương pháo sư chỉ cần bị thích khách hoặc là linh kiếm sĩ tới gần cái kia trên cơ bản thì nguy hiểm. Bất quá tranh tử từ vừa mới bắt đầu thì đang nhanh chóng về sau rút lui. Địch nhân tới gần về sau, nàng lập tức thi triển gia tốc kỹ năng về sau rút lui. Hết sức cùng linh kiếm sĩ kéo dài khoảng cách, kéo dài thời gian. Các loại kỹ năng thời gian cooldown đi còn về sau, nàng thì có lực đánh một trận. A nha, tranh tử nữ thần dùng lăn lộn xạ kích tránh rơi linh kiếm sĩ kiếm khí bay tán loạn. Cái này linh kiếm sĩ nguy hiểm, không thể dây mất tranh tử nữ thần. Đằng sau hẳn là không cơ hội gì. Trận thứ hai vẫn như cũ là lấy Tô Tranh thắng lợi chấm dứt. Chỉ bất quá đánh xong sau cuộc tranh tài chính nàng cũng biến thành tàn huyết. Tô Tranh lựa chọn từ bỏ. Trận thứ ba bắt đầu. Hương Hoa lên tới trên trận, bằng vào hỏa pháp sư bạo lực đem đối phương cho dây mất. Kế tiếp là 3 vs 3 đoàn đội thi đấu. Ra sân nhân viên theo thứ tự là Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Hương Hoa. Hai pháp sư một thương pháo sư ra sân, hoàn toàn cũng là thuần bạo lực tổ hợp. Ta có thể dây một cái, ta cũng có thể dây một cái, còn lại cái kia ta đến kiềm chế. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, Tô Tranh cùng Hương Hoa đánh vô cùng cấp tiến. Riêng là Hương Hoa, nàng dự phán địch nhân đi bộ thả ra một cái cột lửa, trực tiếp choáng ở địch nhân hai người. Tô Tranh hồng liên đạn pháo đập tới, Hương Hoa vẫn tinh thuật cũng tải về sau rơi xuống, sau đó lại là nó phát ra kỹ năng, hai người liên thủ thoáng cái dây mất đối phương hai người. Kỳ Kỳ kiềm chế lại người cuối cùng, Tô Tranh cùng Hương Hoa lập tức tiến lên trợ giúp, ba người liên thủ phía dưới, địch nhân người cuối cùng cũng rất nhanh tử vong, ai, hoàn toàn nghiền ép. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Sau cùng một trận đoán chừng cũng là máu ngược. Dưới đài người xem ào ào phát biểu cảm khái. Sau cùng một trận 5v5 đoàn đội thi đấu, Tô Dương ra sân, cùng lúc đó ra sân còn có Lão Phong. Vẫn như cũ là thuần bạo lực tổ hợp. Nha, tiện thần ra sân a. Cái kia Thu Vũ chiến đội liền càng thêm không có hy vọng. Tiện thần một người đoán chừng liền có thể làm bảo bọn họ tất cả mọi người. Sự thật cũng xác thực. Như thế, Tô Dương một người hơi cong giết bảo toàn trường. Một tiễn đi xuống giết một cái. Giết đến mưa thu chiến đấu 5 người một chút tính khí đều không có. hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đổ sát, thực lực sai biệt quá lớn. Toàn thắng, 11 điểm tích phân tới tay. Về sau còn có người thi đấu, cá nhân thi đấu phía trên cho phép triệu hoán sủng vật. Cho nên Tô Dương đem con thỏ triệu hoán đến trên sàn thi đấu. Đối thủ của hắn là cái gọi là LV vui vẻ, băng pháp sư. Băng pháp sư mỗi cái kỹ năng đều bổ sung giảm tốc độ hiệu quả. Đối địch thời điểm có thể bằng vào băng hệ pháp thuật giảm tốc độ địch nhân. Từ đó đem đối thủ cánh diều chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.